Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Trang bức dễ dàng bị đánh. Tháng 3 mưa xuân, miên miên mật mật, sau cơn mưa trong không khí tràn ngập một luồng tươi mát tự nhiên hương vị. Tại Đằng Vương phủ trong tiểu viện, Đàm Mạch cầm sách, đang nghe tiểu quận chúa cõng, tay nhỏ thả lỏng phía sau, cái đầu nhỏ tả hữu lay động. Tiểu quận chúa xuất ngôn rõ ràng, chậm rãi cõng, Đàm Mạch khẽ gật đầu, sau đó dùng có chút khâm phục ánh mắt nhìn tiểu quận chúa. Nàng cõng cùng trên sách văn tự nội dung, chỉ có một đôi lời giống nhau, cũng thật sự là làm khó nàng như thế có thứ tự hiện biên. Đàm Mạch đã thành thói quen, vì lẽ đó lúc này trong nội tâm liền một điểm nhổ nước bọt nghĩ cách đều không có. Đọc xong sách, tiểu quận chúa liền nhún nhảy một cái đi tới Đàm Mạch bên người, cùng chỉ xuyên hoa hồ điệp giống như, sau đó đem Đàm Mạch vươn đi ra chuẩn bị cầm chén trà tay cho đè lại. Hỏi, tiểu Mộc Ngư, gần nhất bên ngoài có cái gì chuyện mới mẻ sao? Chuyện mới mẻ, lần đầu tiên nghe được tiểu quận chúa hỏi cái này, Đàm Mạch ngẩn người, sau đó không quá xác định nói, tiểu tăng tam sư huynh cùng Nhậm tiểu thư về Nhậm gia trấn thành thân đi có tính không? Tại hắn tam sư huynh kính hư không hỏi đại sư huynh Liên Hoa Tăng lúc nào trở về ngày thứ hai. Đại sư huynh Liên Hoa Tăng liền trở lại. Sau đó kính hư không lập tức cùng vị kia Nhậm tiểu thư đi gặp Liên Hoa Tăng một mặt. Cùng ngày, hắn tam sư huynh liền cùng vị kia Nhậm tiểu thư xuống núi. Sau đó qua không sai biệt lắm nửa tháng, kính hư không lại cùng vị kia tiểu thư đồng thời đi chuyến chùa Liên Hoa. Cho Đàm Mạch bọn hắn mỗi người một phần mừng lễ. Đây là chuyện tốt gần. Người lão bản kia nghiêm mặt sư huynh cùng việc nhỏ tỉ tỉ muốn thành thân. Tiểu quận chúa nghe nói tin tức này, lập tức trừng lớn mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Đàm Mạch khẽ gật đầu, nói thực ra, vị kia Nhậm gia trấn Nhâm lão gia sẽ đồng ý vụ hôn nhân này. Đàm Mạch ngay từ đầu biết được tin tức này, cũng là cùng tiểu quận chúa không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tiểu quận chúa là đem cái gì thần sắc đều biểu hiện tại trên mặt. Còn hắn thì dưới đáy lòng yên lặng nhổ nước bọt. Liên Hoa thúc thúc sẽ đáp ứng. Tiểu quận chúa bỗng nhiên nhìn thoáng qua Đàm Mạch, đen trắng rõ ràng trong mắt to lập tức sáng lên. Tự nhiên đáp ứng a. Dù sao Nhậm tiểu thư cứ việc ở tại chùa Liên Hoa bên cạnh nàng tự xây trong trạch viện, nhưng cũng không quá phù hợp, vẫn là để bọn hắn về Nhậm gia trấn đi tương đối tốt. Mà còn Lâm đạo huynh ngay tại Nhậm gia trấn, kính hư không liền tính ra chuyện gì, Lâm đạo huynh cũng sẽ giúp đỡ một hai. Đàm Mạch nói xong sư huynh hắn Liên Hoa Tăng đã nói với hắn lời nói, trong nội tâm thì là mắt trợn trắng. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng đều muốn cùng Vương Phi Bạch Tố Tố hai cái song túc song tê đi. Chính mình cũng dạng này, làm sao có ý tứ mở miệng nói không đáp ứng. Huống hồ, kính hư không cùng Mặc Ta hành tẩu đến cùng một chỗ, có thể xem như Liên Hoa Tăng gián tiếp an bài. Chuyện này Đàm Mạch nghe hắn sư huynh Liên Hoa Tăng nói lên lúc, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng biết rõ vị này Nhậm tiểu thư mong muốn không riêng gì muốn chính mình có được huyết mạch, nàng Nhậm gia trong hậu bối người cũng có thể có huyết mạch. Vì lẽ đó Liên Hoa Tăng lúc ấy liền giống như vô ý cùng Nhậm Ngã Hành nâng lên, trở thành lục ngự cảnh về sau, cùng là lục ngự cảnh, hoặc là tam tài cảnh người thành thân. Chỗ sinh hạ dòng dõi lại càng dễ có được huyết mạch. Lúc đầu Liên Hoa Tăng cái này chuyện tốt là chuẩn bị cho Bạch Cốt Tử, để Đàm Mạch đốc giúp Bạch Cốt Tử quét dọn, cũng chỉ là vì để cho Bạch Cốt Tử thêm ra hiện tại Nhậm Ngã Hành trước mặt. Nào nghĩ tới, Bạch Cốt Tử gia hỏa này thật đúng là quyết tâm muốn quét dọn. Đây là Liên Hoa Tăng lúc ấy nguyên thoại, trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quả nhiên sư huynh hắn Liên Hoa Tăng là đem Bạch Cốt Tử làm nửa cái nhi tử tại nuôi. Dù sao Bạch Cốt Tử từ nhỏ đã đi theo Liên Hoa Tăng. Sư huynh đệ mấy cái bên trong, Liên Hoa Tăng cùng Bạch Cốt Tử quan hệ không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bạch Cốt Tử cũng rất nghe Liên Hoa Tăng lời nói. Bất quá cái này chuyện tốt rơi vào kính hư không trên thân. Liên Hoa Tăng vì thế cao hứng phi thường. Cái kia trừ bọn ngươi ra chùa miếu bên trong, khác địa phương còn có chuyện mới mẻ sao? Tiểu quận chúa trừng mắt nhìn, lại hỏi, cái này có thể làm khó Đàm Mạch. Dù sao hắn là một cái không để ý đến chuyện bên ngoài thanh tịnh người xuất gia. Thế là Đàm Mạch đứng dậy, nói, vừa vặn có mấy phần mới nhất công báo đưa đến trong vương phủ. Ta đi cấp ngươi lấy ra. Không cần, ta mới lười nhác xem. Tiểu mộc ngư ngươi xem hết cùng ta nói liền tốt. Nghe được tiểu quận chúa như thế nói, Đàm Mạch cũng không có dị nghị. Gia hỏa này lười, cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn đã sớm quen thuộc. Đàm Mạch bước ra một bước, thi triển thần túc thông, trực tiếp xuất hiện trong vương phủ cất giữ tiền tuyến công báo bên ngoài phòng. Phụ trách trông coi hộ vệ thấy là Đàm Mạch, nhao nhao hành lễ. Tiểu sư phụ nhưng là muốn xem hôm qua đưa tới công báo. Đúng vậy, hộ vệ liền lập tức cho Đàm Mạch mở cửa. Cái này Ninh Gia huyện công báo là Bạch Tố Tố cố ý thiết lập, dựa vào người trong tu hành đến hộ tống cơ mật văn đương. Bình thường đều là tiền tuyến mới nhất trọng yếu nhất tin tức. Nhưng ở cái này Ninh Gia huyện như thế một cái địa phương nhỏ, lại cơ mật có thể tới đến nơi đâu. Có đôi khi đưa tới công báo, Đàm Mạch thấy có thể đánh ngáp, tả hữu đều là một phần liên quan tới xích luyện tướng quân cùng Thủy Long Vương. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hoặc là hai phương bày trận mắng nhau một trận, hoặc là lẫn nhau ngấm ngầm chửi mắng một phen, liền là chết sống không đánh nhau. Nhìn mới mẻ, nhưng cũng rất không thú vị, vì lẽ đó. Tiểu quận chúa nhấc lên muốn nghe chuyện mới mẻ. Đàm Mạch liền nghĩ đến chỗ này. Nơi này Đàm Mạch là có thể tùy ý ra vào. Thế nhưng tương đối kỳ quái là Bạch Tố Tố lại không phải tiểu quận chúa tùy ý ra vào. Bất quá tiểu quận chúa không thèm để ý, Đàm Mạch cũng liền không để ý điểm ấy. Hộ vệ cho Đàm Mạch tìm ra hôm qua đưa tới công báo. Đàm Mạch nhìn một chút, lần này chuyện mới mẻ tương đối trọng yếu, một phần vẫn là liên quan tới Ninh Gia huyện phụ cận hai vị hàng xóm. Bất quá hai vị này rốt cục đánh nhau, đồng thời đã phân ra thắng bại. Xích luyện tướng quân một đêm bị thua, bị bại mơ mơ hồ hồ, cũng không hiểu thấu, hư hư thực thực có hổ cấp yêu quỷ xuất thủ, làm đại thủ đoạn cho vị này thanh đình cuối cùng trung thần xuống nguyền rùa. Vị này xích luyện tướng quân liền nửa canh giờ cũng không có chịu đựng được, liền chết tại nguyền rùa phía dưới. Sau đó chính là Thủy Long Vương quy mô tiến công. Thế nhưng cuối cùng vị này Thủy Long Vương cũng không có chiếm được chỗ tốt. Tựa hồ là cái kia hồ cấp yêu quỷ lại lần nữa ra tay. Thủy Long Vương mặc dù lúc ấy nhặt một cái mạng, nhưng ở sáng ngày thứ hai ốm chết. Cứ như vậy, Khôn Linh phủ hai đại phản vương nháy mắt tiêu vong. Đàm Mạch nhìn một chút công báo bên trên vết tích, phát hiện tại hắn xem trước đó có người nhìn qua. Thế là hắn hỏi, Vương Phi biết rõ không? Vương Phi tại tiểu sư phụ trước đó liền đã nhìn qua, đồng thời sớm đã phái ra Chu tướng quân, Thạch đạo trưởng đám người đi thu thập Thủy Long Vương cùng Xích Luyện Vương lưu lại tàn cuộc, miễn cho bản địa sinh ra cái gì tai họa đến. Hộ vệ này lập tức trở về đến Xích Luyện Vương. Đàm Mạch nhìn thoáng qua công báo, phía trên này viết là Xích Luyện tướng quân a, mà còn cứ hắn biết vị này Xích Luyện tướng quân mặc dù là tại treo đầu dê bán thịt chó, thế nhưng đúng là từ đầu đến cuối không có xưng vương. mặt ngoài có thể xem như thanh đình cuối cùng trung thần. Vị này là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Hắn cho là hắn không xưng vương, người ngoài liền không nhìn ra được sao? Nếu không lời nói, thanh đình lưu lại còn lại một số người, vì sao chưa từng lên tiếng ủng hộ vị này xích luyện tướng quân? Có thể trông coi nơi này hộ vệ, tất nhiên biết rõ không ít. Nghe nói Đàm Mạch lời nói, liền cười nói như thế. Đàm Mạch gật gật đầu. Thanh đình lưu lại cựu thần có không ít, nhưng có thể bị đại đa số người thừa nhận trung thần cũng chỉ có cái này một vị xích luyện tướng quân, bởi vì vị này trong tay có binh quyền. Mặt khác những cái kia cựu thần bây giờ không phải là không biết uốn tại cái nào núi trong góc làm thổ hoàng đế, liền là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Ngày xưa vinh quang sớm đã không còn sót lại chút gì. Có chút chán nản, thanh đình vận mệnh đã hết. Đàm Mạch nói, xem như đáp lại hộ vệ này, cũng là phát ra từ phế phủ một phen. Tiểu sư phụ nói rất đúng. Nghe nói như thế, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, trong nội tâm thì nhịn không được nghĩ đến cái này Đằng Vương phủ. Hiện tại duy nhất có thể tính là Đằng Vương, cũng liền Đằng Vương chính hắn. Đến nỗi những cái kia phi tử, đã sớm trong bóng tối mưu đồ đường ra. Chính là vị kia đại vương phi cũng là như thế. Đặc biệt là tại Bạch Tố Tố ngầm đồng ý xuống, những cái kia phi tử đã sớm mang theo một phần vàng bạc châu báu cùng thiếp thân hạ nhân rời khỏi Đằng Vương phủ, đi Ninh gia huyện mặt khác thôn trấn định cư. Tiểu tăng cáo từ. Đàm Mạch quay người bước ra một bước, thi triển thần túc thông. Lập tức hắn thân ảnh biến mất vô tung. Đây không phải bọn hộ vệ lần thứ nhất thấy. Thế nhưng mỗi gặp một lần, đám này hộ vệ liền đối với Đàm Mạch nhiều một phần lòng kính sợ. Như thế siêu phàm thủ đoạn, tại hộ vệ trong mắt, cùng trong truyền thuyết tiên nhân không có gì khác biệt. Bởi vậy tại Đằng Vương trong phủ, sớm có liên quan tới Đàm Mạch là chân Phật hàng thế thuyết pháp tại lưu truyền. Mà nghe nói người không có không tin, đặc biệt là thấy tận mắt Đàm Mạch thi triển địa vương kim cương pháp thân. Về đến khu nhà nhỏ, tiểu quận chúa tay nhỏ chống cằm, chính phồng má, bất quá không phải đang hờn dỗi, mà là tại bẹp ăn đồ ăn. Tiểu Mộc Ngư, ngươi xem trọng sao? Nhìn thấy Đàm Mạch, tiểu quận chúa lập tức chào hỏi Đàm Mạch ngồi xuống. Xem trọng. Đàm Mạch gật gật đầu, sau đó liền nói, hai cái này trước kia để phụ thân một mực ngủ không ngon giấc đại phôi đàn. Cứ như vậy không có nha, cái này hổ cấp yêu quỷ, liền có như thế đáng sợ sao? Tiểu quận chúa nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có thể lộ ra như nghĩ tới cái gì. Một lát sau hỏi như vậy Đàm Mạch, đương nhiên, hổ cấp yêu quỷ. Tự nhiên hung ác vô cùng. Đàm Mạch khẽ gật đầu. Bằng không hắn trước kia gặp phải hổ cấp yêu quỷ, để ý như vậy cẩn thận làm cái gì? Hai cái tại Đại Hắc Thiên sinh động một lúc lâu lớn phản vương. Cứ như vậy nói không có liền không có. Vậy chúng ta sau đó gặp phải hổ cấp yêu quỷ, liền tranh thủ thời gian chạy. Tiểu quận chúa cùng với Đàm Mạch lâu tại quan niệm bên trên cùng Đàm Mạch trở nên không sai biệt lắm. Bất quá Đàm Mạch nghe được tiểu quận chúa như thế nói, lại là trong đầu có chút không quá dễ chịu. Thế là hắn mặt đơ nói, bất quá cũng không cần sợ hãi, chỉ là hổ cấp yêu quỷ mà thôi, không làm gì được tiểu tăng. Đừng nói là một cái hổ cấp yêu quỷ, chính là đến 10 cái hổ cấp yêu quỷ, tiểu tăng cũng có thể để bọn hắn một đi không trở lại. Hoa, tiểu Mộc Ngư ngươi thật lợi hại. Tiểu quận chúa cặp kia sáng tỏ trong mắt to, lập tức có xuất hiện tiểu tinh tinh xu thế. Đàm Mạch mặt đơ, rất là nghiêm túc gật gật đầu. Ân, hắn liền là lợi hại như vậy. Hắn nhưng là có vạn hóa ma kinh hòa thượng, đến nỗi hổ cấp yêu quỷ. Khục. Dù sao hắn cũng sẽ không xui xẻo như vậy gặp phải 10 cái. Rơi xuống nước thôn, Đây là Ninh Gia huyện phụ cận Phục An huyện thành địa bàn quản lý thôn. Bởi vì cái này thôn nhỏ xây ở dòng sông xen lẫn một mảnh thủy vực bên trên mà nổi danh. Thôn này bên trong dân cư đều là xây ở trên nước, mà rơi xuống nước thôn người cũng đều trời sinh thiện lặn. Bất quá bởi vì tàu đao binh tai họa, rơi xuống nước thôn dân cư bị thiêu hủy hơn phân nửa. Mà thôn dân không phải chết tại thôn bên trong loạn đao phía dưới, liền là lặn xuống nước chạy trốn, lẩn đi xa xa, không dám trở lại. Lúc này thôn này bên trong lại là khói mù lượn lờ, không phải xương trắng, mà là từng trận màu đen khói mù. Không phải rất đậm, nhưng những này khói mù tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ rơi xuống nước thôn lúc này nhìn rất có quỷ vực không khí. Mà trên thực tế, rơi xuống nước thôn lúc này đúng là quỷ vực. Thôn dân trời sinh thiện lặn, nhưng tên thôn lại gọi rơi xuống nước thôn dạng này một cái rất có nấm mốc cảm giác tên. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Cái kia dính đến một cái kiêng kỵ, rơi xuống nước thôn lịch sử, có thể truy tố đến vài ngàn năm trước. Nhưng mà dạng này một tòa cổ thôn, bởi vì lúc trước thôn bên trong thôn dân chuẩn bị đem một kiện tổ truyền bảo vật hiến cho Thủy Long Vương, mà bị Xích Luyện tướng quân phái tới một cái ngu ngơ tướng quân cho gần như diệt thôn. Hơn mấy trăm người đại thôn, cuối cùng chỉ có mười mấy người chạy trốn tới Ninh Gia huyện, mới nhặt một cái mạng. Bởi vì có đoạn trải qua này, sợ hãi Thủy Long Vương cùng Xích Luyện tướng quân tìm bọn hắn tính sổ sách. Những này rơi xuống nước thôn may mắn còn sống sót người nhao nhao đổi tên đổi họ. Tại Đằng Vương phủ chiêu binh thời điểm, đầu nhập Đằng Vương phủ, nhưng thôn bên trong lúc ấy chết quá nhiều người, cũng đều là thôn bên trong người, trời sinh thiện lặn năng lực này. Thế nhưng là quan hệ đến cái này trong thôn cổ mười mấy cái phong ấn. Những này trong phong ấn, mỗi một cái phong ấn đều phong ấn một cái thời kỳ thượng cổ hồ cấp yêu quỷ. Vì lẽ đó làm thôn dân cơ hồ chết hết về sau, rơi xuống nước thôn cái này một tòa cổ thôn đột nhiên liền có linh. Sau đó, cái này cổ thôn linh mở ra những này phong ấn. Những này phong ấn đều có ma diệt lực lượng, vì lẽ đó trong đó không ít yêu quỷ đều đã bị trấn sát, nhưng cuối cùng vẫn là có 10 cái rất cường đại hổ cấp yêu quỷ sống tiếp được. Cứ việc cùng bọn chúng lúc đó so sánh đã vô cùng suy yếu, cổ thôn có linh thả ra những này hổ cấp yêu quỷ là có mục đích. Vì lẽ đó những này đi ra hổ cấp yêu quỷ lập tức liên thủ đem Xích Luyện tướng quân cùng Thủy Long Vương cho diệt, làm hai cái này phản vương vừa chết, cổ thôn linh cũng biến mất theo. Cái này 10 cái hổ cấp rốt cục thu được toàn bộ tự do. Không biết bao nhiêu năm, một thân màu xanh lân phiến, giống như người cũng giống như rắn, một con hổ cấp yêu quỷ phóng nhãn trông về phía xa, rất là cảm khái nói một câu như vậy. Đúng vậy a, mà còn lão phu có thể cảm giác được, cái kia Bạch Long đã tan thành mây khói, một loại bí ẩn lực lượng đang tại sửa đổi lão phu nhận biết, có thể muốn không được bao lâu, lão phu liền không nhớ ra được nơi này gọi là Ưng Sầu Giàn, mà gọi là Đại Hắc Thiên. Một cái lão giả bộ dáng hổ cấp yêu quỷ vuốt râu nói, Đại Hắc Thiên không phải liền là nơi này bản danh. Như vậy đây là nói Bạch Long đã triệt để chết rồi. Chúng ta nên vì chính mình tìm một đầu đường ra. Ta tìm phụ cận yêu quỷ nghe ngóng. Câu cấp đã bị chẳng lành chi vương bốn chữ thay thế. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Nhưng tin tức này cũng không tính quá xấu. 10 cái hổ cấp yêu quỷ. Ngươi một tiếng ta một tiếng nói xong. Lời nói đều chưa nói xong làm. Nhưng lẫn nhau đều hiểu đối phương nói là cái gì. Trước đó, trước tiên đem trong thôn này cuối cùng những người kia cũng cho giết đi. Ta nghĩ tiết tiết hận. Vậy lão phu đến tìm thoáng cái. Lão giả kia bộ dáng yêu luồng liền xuất ra một chiếc gương. Sau đó đối tấm gương một vòng. đầu ngón tay quỷ máu toát ra, bị tấm gương hấp thu. Trên gương lập tức hiển lộ ra một hình ảnh, kia là một tòa vương phủ. Đằng vương phủ ba chữ đặc biệt bắt mắt, xem trước một chút nơi này có lợi hại gì người tu hành. Lão giả này bộ dáng yêu quỷ nói xong, lại lần nữa một vòng. Sau đó, trên gương, liền xuất hiện một cái tuấn lãng tiểu hòa thượng. Lúc này cái này tiểu hòa thượng đang nói chuyện, mà có chút thần dị là, tiểu hòa thượng lời nói lại có thể truyền tới. Đừng nói là một cái hổ cấp yêu quỷ, chính là đến 10 cái hổ cấp yêu quỷ, tiểu tăng cũng có thể để bọn hắn một đi không trở lại. 10 cái hổ cấp yêu quỷ, ngoặc kép, lão phu chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng người. Hắn tu vi gì? Quy nhất cảnh sao? Không, tấm gương nói cho lão phu, hắn là tam tài cảnh tầng thứ 8. Hắn không phải nói 10 cái chúng ta cũng không được sao? Như vậy, liền để chúng ta đi thay cái này nhỏ con lừa chọc sư phụ. Cho hắn thật tốt học một khóa đi. Nói rất thiện, vô luận cái gì yêu quỷ lòng dạ đều là rất nhỏ hẹp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.